Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 65 gạch dưới 3, khó có thể tin. Kinh hãi, góc truyện audio.com. Chấm, thật TMD không may. Thật vất vả mới. Chỉ có, lớn mạnh binh chủng đội ngũ. Chỉ chớp mắt lại tổn thất phân nửa. Bên trong lâu đài, một thanh niên biểu tình xấu xí. Đoạn thời gian trước, dưới trướng hắn chiến sĩ cấp binh chủng đội ngũ hồi điều chỉnh đến thiên sứ. Bị đoàn diệt, trải qua trong khoảng thời gian này chiêu mộ, săn bắn, hắn binh chủng đội ngũ từng bước mở rộng, đồng thời càng hơn phía trước. Thế nhưng rạng sáng trận chiến ấy, lại cho hắn một lần trầm thống đả kích. Dưới trướng binh chủng, dân binh chết sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có chừng 20 cái chiến sĩ cấp binh chủng. Nếu như không phải tuôn ra hàng rào bản vẽ cùng tiễn tháp bản vẽ. Cái này sóng quả thực bệnh thiếu máu. Hai tấm bản vẽ xuất hiện, coi như là cho hắn an ủi lớn lao. Hắn cảm thấy, hắn đây là mệnh không có đến tuyệt lộ. Coi như là gần đến thú triều hoạt động. Hắn cũng có lòng tin qua cửa. Không biết con kia thiên sứ đi nơi nào. Cho tới bây giờ cũng không có tin tức. Lần trước, thanh niên bị thua thiệt nhiều. Rất muốn trả thù lại. Đồng thời chờ mong có thể kích sát con kia thiên sứ. Tuôn ra thần khí nếu quả thật có thể bạo nổ đến thần khí. Hắn đã phát tài. Đừng nói siêu việt những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Cho dù là siêu việt được xưng tối cường thành bảo chi chủ Lâm Y, hắn cũng rất có tự tin. Thiên sứ, là hắn nghịch thiên cải mệnh đại kỳ ngộ. Không nóng này. Chỉ cần con kia thiên sứ vẫn còn ở u ám xâm lâm. Ta thì có cơ hội. Chờ vượt qua thú triều nguy cơ. Lâu đài thế lực lần thứ hai tăng cường. Liền đi tìm kiếm con kia thiên sứ. Thanh niên đối với bạo nổ thần khí vẫn là đọc một chút không phải ngắm. Quảng cáo. Hắn thấy. Giống như thiên sứ như vậy thần thánh sinh linh. Chỉ cần giết chết. Liền nhất định có thể đủ thu hoạch tràn đầy. Không chỉ là hắn, rất nhiều thành bảo chi chủ cũng cho rằng như thế. Dù sao, thiên sứ là trong truyền thuyết thần giới sinh vật. Đặt ở trong game, đó chính là bị đoàn đẩy đại boss. Chỉ là, ai đều không biết u ám xâm lâm thiên sứ cũng không phải đến từ thần giới. Mà là Lâm Y mài dưới binh chủng. Thanh niên cũng đồng dạng không biết. Nếu như biết được, hắn nhất định sẽ mang theo thành bảo chi tâm thoát được xa xa. Tuyệt sẽ không lại theo Lâm Y làm hàng xóm. Chỉ tiếc, bây giờ cũng đã chậm. Liền tại thanh niên chuẩn bị dẫn đội ra ngoài săn thú thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghe bên ngoài có người ở hô lớn. Địch tập, đó là dưới trướng hắn binh chủng tiểu đội trưởng Thanh Âm. Hắn rất quen thuộc, địch tập. Chẳng lẽ lại có dã ngoại bầy quái vật tới đánh lén ta lâu đài? Thanh niên chẳng những không sợ, ngược lại biểu tình hưng phấn. Lúc này không giống ngày xưa. Hắn mài dưới binh chủng số lượng tuy là giảm bớt, thế nhưng lâu đài lại nhiều hơn phòng ngự kiến trúc hàng rào. Còn có tiễn tháp, lâu đài phòng giữ lực nhất không giảm mà lại tăng. Lão thiên quả nhiên ở danh tiếng cố ta. Chấm. Cấp tốc tập kết, thủ vệ lâu đài, thanh niên kích động kêu to. Trong thành bảo binh chủng cấp tốc tập kết hoàn tất, tổng cộng có 20 mấy người tộc chiến sĩ. Ngoài ra còn có một đám đeo đơn sơ trang bị dân binh. Những thứ này dân binh đều là cấp 1 giai vị, là thanh niên sáng sớm hôm nay gọi tới. Có giống như là không? Thanh niên mặc lên trang bị, hỏa tốc đi tới lâu đài trong viện. Nhưng mà lại phát hiện, ở ngoài pháo đài mặt lại không có nửa điểm dã ngoại quái vật cái bóng. Thanh niên nhất thời sửng sốt, lập tức hướng về phía tiểu đội của hắn đội trưởng giận dữ hét. Mù bê hô loạn cái gì? Địch tập, ngươi ở đây nói cho ta biết. Địch nhân ở làm sao? Tiểu đội trưởng biểu tình nghiêm túc, đưa tay chỉ hướng trên cao. Lĩnh chủ đại nhân, địch nhân liền ở nơi đó. Thanh niên dương mắt nhìn lên. Trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn liền biến. Từ cứng ngắc, đến vặn vẹo, cuối cùng biến thành gương mặt hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, bởi vì ở cách đó không xa chỗ cao, thình lình xuất hiện một đại quần thiên sứ. Đúng vậy, chính là một đại quần. Cầm đầu là ba cái nữ tính thiên sứ, mạnh nhất đạt tới cửu giai đỉnh phong. Phía sau thì theo hơn 10 cái tiểu thiên sứ toàn bộ cầm trong tay thánh kiếm. Vuốt trắng như tiết thiên sứ chi lượng hướng hắn lâu đài bay tới. Thanh niên mạnh mẽ lau cùng với chính mình ánh mắt, hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Không thể tin được, làm sao đột nhiên liền chui đi ra nhiều như vậy thiên sứ. Hơn nữa mục tiêu, hay là hắn lâu đài. U ám xâm lâm chẳng lẽ đã bị thiên sứ xâm lấn sao? Vì sao trừ ta ra, u ám xâm lâm còn lại thành bảo chi chủ đều chưa từng thấy qua thiên sứ? Quảng cáo, thanh niên không minh bạch, hắn đây tột cùng là vô cùng may mắn, vẫn là gặp xui xẻo. Trong lúc giật mình, hắn hiểu ra toàn bộ, nhất định là lần trước gặp cái kia tiểu thiên sứ, mang đến đồng bạn, muốn phá hủy hắn lâu đài. Thanh niên nhất thời cảm giác thân thể của chính mình đang run rẩy, hai chân cũng ở như nhũn ra. Trực giác nói cho hắn biết, hắn xong, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không khả năng chống đỡ được cái này quần thiên sứ. Hàng rào, đối mặt phi ở trên trời thiên sứ, thùng rỗng kêu to, tiễn tháp, lác đác vài tòa, lại có thể nào uy hiếp được cả nhánh thiên sứ chiến đội. Phiền phức của hắn lớn, thậm chí có khả năng, ngày này năm sau chính là của hắn ngày rỗ, nhưng hắn không muốn ngồi chờ chết, hắn nhớ còn dãy rủa một cái, sở dĩ hắn lấy hết dũng khí, hô lớn nói, đến từ thần giới thiên sứ, cao quý thánh khiết thần chỉ đại ngôn nhân, mời thu hồi trong tay các ngươi vũ khí, chúng ta không phải địch nhân, nhân loại. Ở nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong, ta thấy được tham lam dục vọng, chỉ có thánh diễm mới có thể cứu vớt ngươi. Một đạo sáng chói thánh quang hàng lâm, trực tiếp đánh bể hàng rào sau một tòa tiễn tháp, bên trong hai cái cung tiễn thủ chết tại chỗ. Thanh niên sắc mặt đại biến, vừa định cầu xin tha thứ, nhưng mà ngay sau đó, trong ánh mắt của hắn liền rõ ràng ra khỏi nồng nặc bất khả tư nghị. Bởi vì cũng trong lúc đó, hắn thu đến tin tức gợi ý cảnh cáo. Thành bảo chi chủ, ngươi lâu đài chịu đến địch quân lâu đài thế lực công kích. Xin mau sớm làm ra đáp lại. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ link, cách chương.